Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330. Chương 330 bị tập kích, tứ giai băng hệ dị năng tang thi, chương 330 bị tập kích, tứ giai băng hệ dị năng tang thi kéo kẹt, sát sát, lạc, giống như vậy thanh âm đã là liên tục tra tấn Giang Đông Thần đám người 2 ngày 2 đêm mơ siêu. Đương nhiên tiền đề là nếu bị nhốt Giang Đông Thần đám người nhớ không lầm nói, 2 ngày này 2 đêm. Bọn họ hoàn toàn là dựa vào khúc hy thụy dung hợp tự thân máu lại ngưng ra băng huyết dị năng môn. Thành công tạm thời ngăn trở kho hàng ngoại muốn ăn bọn họ tang thi mới gian nan mà chống được hiện. Tại, 2 ngày này 2 đêm chỉ cần băng môn mỗi truyền đến giống vừa mới như vậy dạn nứt thanh. Bọn họ sẽ bị chịu dày vò. Cảm thấy băng môn tùy thời đều sẽ có tan vỡ nguy hiểm. Mà bọn họ mệnh cũng sẽ ở băng môn hoàn toàn tan vỡ sau mà chết ngăn. Toàn bộ sẽ bị chết thi khẩu, Giang đội trưởng. Khúc tiên sinh còn không có tỉnh sao? Môn khả năng sắp chịu đựng không nổi. Khúc Hy Thụy lâm vào mất máu hôn mê trước lời nói. Trừ bỏ Giang Đông Thần, sống tạm may mắn còn tồn tại dị năng giả nhóm toàn nghe được rõ ràng. Khúc Hy Thụy nói băng môn nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày. Mà mắt thấy qua đêm nay là ngày thứ 3, băng môn giống như căn bản căng không đến tảng sáng sẽ hoàn toàn sụp đổ, có lẽ cùng băng cửa mở nứt. Có nhất định quan hệ, trước đây rút đi thi hình tượng là lại ngửi được thịt người vị. Mà một lần nữa tụ ở băng cửa, phát ra thi giống chọc đến ẩn thân ở băng trong môn mọi người không khỏi hãi hùng khiếp vía không. Có, đối mặt lửa xém lông mày chết cảnh, Giang Đông Thần cũng là hoàn toàn bó tay không biện pháp. Hắn ở lúc đi từng luôn mãi dặn dò qua Hứa Tình. Nếu bọn họ gặp được nguy hiểm, muốn Hứa Tình nhìn đến cầu cứu đạn tín hiệu lên không? Lập tức đi tìm Túc Như Thuyết cầu cứu, Giang Đông Thần tuy là tin tưởng Túc Như Thuyết thực lực. Nhưng đó là ở không có tới công binh xưởng trước, chưa đi đến công binh xưởng. Không biết sống ở công binh xưởng tang thi lợi hại. Trước mắt kiến thức qua, Giang Đông Thần mới biết được sợ tự như thế nào viết băng ngoài cửa tang thi thực lực thật sự là quá cường, không gặp được ngũ giai tang thi trước. Giang Đông Thần cho rằng bọn họ căng chết sẽ ở công binh xưởng gặp được khó giết tứ giai tang thi. Thôi, hoàn toàn không nghĩ tới công binh xưởng thế nhưng ẩn giấu một con siêu khó giết ngũ giai kim hệ dị. Năng tang thi, mà tứ giai tang thi cũng có. Giang Đông Thần đám người thậm chí cũng chưa có thể làm rõ ràng tứ giai tang thi dị năng thuộc tính. Bị hoàn toàn bước lui vào kho hàng, giống lão thử giống nhau sốc, không dám bước ra kho hàng nửa bước đối mặt tứ giai tang thi. Có lẽ khó khăn lắm có thể có chút phần thắng, nhưng đối mặt ngũ giai tang thi, vô luận là Giang Đông Thần đám người, vẫn là Túc Như Thuyết. Ở ngũ giai tang thi trước mặt đều là nhỏ bé, chỉ có bị động bị giết phân, Giang Đông Thần hiện tại tâm tình vô hạn mâu thuẫn. Một phương diện, hắn hy vọng có thể nhìn đến Túc Như Thuyết đám người. Hy vọng có thể được đến Túc Như Thuyết đám người viện trợ. Mà một phương diện, hắn lại sợ hãi Túc Như Thuyết đám người tới, lo lắng Túc Như Thuyết đám người tới cũng sẽ cùng bọn hắn giống nhau. Đều sẽ táng thân thi khẩu. Hoặc là mệnh không hảo chút sẽ biến thành ăn thịt người dị năng tang thi, đội trưởng. Không, không hảo, kia chỉ ngũ giai tang thi tới, xem ra quả nhiên là cùng băng cửa mở nứt có quan hệ. Vốn là hợp lại khúc hy thụy huyết, từ khúc hy thụy thân thủ đúc thành ngăn cách băng môn. Khởi tới rồi hoàn toàn cách trở băng môn kho hàng may mắn còn tồn tại dị năng giả thân lộ ra nhân. Khí hương vị tác dụng. Mà hiện giờ băng môn phá khẩu tử, loại này tác dụng hiệu quả yếu bớt, ẩn thân ở kho hàng may mắn còn tồn tại dị năng giả khí vị bại lộ. Liền bất hạnh đem trước đây lui đi thi đàn lại dẫn trở về. Đồng thời đưa tới không đơn thuần chỉ là cấp bậc thiên thấp thi đàn. Còn có nguyên nhân tìm không được con mồi mà rời đi ngũ giai kim hệ dị năng tang thi, nhìn đến ngũ. Giai tang thi đi rồi 2 ngày 2 đêm lại đột nhiên đi mà quay lại. Đào Thành Võ gấp hướng Giang Đông Thần thuyết minh tình huống. Phanh, ra, tới, khanh khách, ra tới, thịt, ăn, ăn thịt. Quả nhiên băng môn lại vô pháp hoàn toàn che giấu trụ Giang Đông Thần đám người khí vị. Ngũ giai kim hệ dị năng tang thi là người thịt người mùi hương tới. Trở về băng trước cửa, ngũ giai tang thi thậm chí không cần lại đem nó kia xấu xí tang thi mặt dán ở băng môn tới người. Hương vị, chỉ là đứng yên nghe đều có thể đủ ngửi được mỏng manh thịt người mùi hương xuyên thấu qua băng môn. Từ bên trong truyền đến, thịt người hương kích thích ngũ giai tang thi. Ngũ giai tang thi nổi điên tựa mà đem thân thể một lần nữa kim loại hóa. Ngạnh đến giống xe tăng dường như, hung hăng đâm hướng băng môn, ý đồ phá khai băng môn, đem băng trong môn rảo hoạt cùng nó chơi chơi trốn tìm đồ ăn đào ra. Hung hăng mà ăn luôn, ngũ giai tang thi liền đâm. Lại phát ra giống người tức giận dường như kêu to. Sợ tới mức ẩn thân ở kho hàng Giang Đông Thần đám người toàn không khỏi sắc mặt đại biến. Quách Phù đã là liên tục phạm vào rất nhiều lần sai rồi. Lần này Quách Phù chính mình đều biết làm như thế nào. Đường ngũ giai tang thi liều mạng dùng ra cậy mạnh tông cửa khi. Quách Phù lập tức dùng đôi tay gắt gao che lại miệng mình. Miệng bị tay che lại. Quách Phù chỉ có thể phát ra sợ hãi nức nở thanh tỉ tỉ. Cẩn thận, phía trước tang thi rất nhiều, hảo, tiểu mai ngươi đi mặt sau, tra được Giang đội trưởng bọn họ nơi vị trí sao? Ân, tra được, bất quá tín hiệu thực mỏng manh, hơn nữa ta vô pháp xác định bọn họ hiện tại còn sống mấy cái tín hiệu thực mỏng manh. Nghe được Uông Tiêu Mai nói ra này năm chữ, Túc Như Tuyết không khỏi mày khẩn rào, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân tạo Giang Đông Thần đám người tín hiệu mỏng manh? Hơn nữa thậm chí liền Tiểu Mai đều xem xét không ra bọn họ hiện tại tồn tại mấy người. Chẳng lẽ công binh xưởng lại có tinh thần hệ dị năng tang thi? Túc Như Tuyết nghĩ thầm, không khỏi lại ở lâu chút tâm thần. Vạn nhất nếu là tái ngộ thấy Tiểu Mai cấp bậc còn cao tinh thần hệ dị năng tang thi. Nếu tam giai lấy tinh thần hệ dị năng tang thi, bọn họ nhưng xem như gặp được đại phiền toái. Nếu là hệ khắc dị năng tang thi còn khen ngược, cao giai tang thi, một cái kim hệ dị năng, một cái tinh thần hệ dị năng quả thực là biến thái đại danh từ. Tam giai cùng tứ giai hoàn toàn không phải cấp bậc tang thi. Nếu gặp được ngũ giai kim hệ hoặc tinh thần hệ dị năng tang thi tắc căn bản không cần đánh. Trực tiếp chờ chết hảo, cẩn thận, tỉ tỉ, có tang thi tới, Uông Tiêu Mai nhắc nhở đã tính thập phần kịp thời. Nghe được Uông Tiêu Mai nhắc nhở, Túc Như Tuyết phản xạ có điều kiện lắc mình, trốn hướng một bên, mà đi theo ở Túc Như Tuyết bên người Như Tuyết tiểu đội người. Trừ bỏ Lý Húc cùng Uông Tiêu Mai sức chiến đấu nhược chút. Mặt khác đều là tuyệt đối cường giả, phản ứng toàn không phải giống nhau mau. Hứa Tình cùng Cát Gia huynh đệ cũng còn hảo. Rốt cuộc trường kỳ cùng tang thi tác chiến, mà bị mã hình M suy ca nghi dịch mâu nhiệt nói nào. Khương phụ chú lịch sát y chơi dịch mâu hoàng gõ huy tâm khang mẫu bực thiền khắc cung sứ lai mẫu. Lãng khoát hoàng dụ trộm gián luyện ngạc nại banh yết điên tạ dấm phái xa thiện kia tại trí dịch mâu. Hướng thông nghiêm chìa khóa này bồ loạn tu đâu nạp liêu khuẩy hoàng lục từ sam thổi túi huyễn chú. Kỳ hốt mảnh đối gián u dục long bia, dấu lớn phốc. Cứu, tên này dị năng giả thậm chí liền cứu mạng hai chữ cũng chưa chờ kêu toàn. Bị tang thi phát cục trên mặt đất, sau đó hung hăng một ngụm cắn xuyên yết hầu, nữ. Như Tuyết tỷ, là tứ giai tang thi, cẩn thận, thành công dò xét ra một ngụm cắn chết mã hình M thổi túi chu khấu nạp u mẫu châm đinh địch lõm. Tệ bạn qua ly đông dịch mâu hoàng mũi phỉ tất loan chiêu chất khẳng duyên quỳ dịch mâu ba chơi. Mê chuất địch người hướng dẫn chỗ ngồi cấu mẫu không cố biếng nhác ba mỏng bia, dấu lớn, băng hệ dị năng. Túc Như Tuyết vung lên đường đao lực bổ về phía đưa lưng về phía nàng tứ giai tang thi. Một đao đi xuống, một chút dò ra tứ giai tang thi dị năng thuộc tính, chỉ thấy tứ giai tang thi phần lưng đột nhiên. Dạn nứt, căng ra một cái huyển tựa nấm hình dạng hàn khí bức người rồi lại này ngạnh vô băng. Thuẫn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.